Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, lấy lễ đối đãi. Ngươi cho rằng loại chuyện này ta có cần phải lừa ngươi sao? Lại hoặc là nói, ta lừa ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Nam Môn Phong Tuyết một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Diệp Thần nói đến. Thầm nghĩ trong lòng xem ra muội muội cùng thiếu niên này ở giữa phát sinh sự tình cũng không phải là loại kia thản nhiên tương đối, trong lúc này tất nhiên còn có cái gì không muốn người biết sự tình. Ông, Diệp Thần đầu trở nên hoảng hốt, cả người đều biến đến có chút không tốt, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì cái gì ta không có chút nào biết? Nam Môn Phong Tuyết trong miệng loại sự tình này, hắn trong lòng phi thường minh bạch, thế nhưng là loại chuyện này vì cái gì chính mình một chút cảm giác đều không có, không muốn lại muốn đã cung yến có thể làm ra tới này dạng sự tình. Tất nhiên có nàng ý nghĩ không bằng chúng ta hồi đi gặp gia gia đi, hắn rất tưởng niệm cung yến. Nam Môn Phong Tuyết tại xử lý khác sự tình phía trên đâu ra đấy, nhưng là đối đãi muội muội mình là không có biện pháp nào, không phải vậy Nam Môn cung yến năm đó cũng sẽ không đào vong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệp Thần gật gật đầu, hắn cũng biết bây giờ nghĩ những chuyện này không có ích lợi gì, nếu có một ngày mình có thể đụng phải Nam Môn cung yến thời điểm, lại hỏi rõ ràng không đang do dự. Hai người thẳng đến Nam Môn Tông phủ rời đi, mà một bên khác, Kén Ăn Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người cũng ngay tại chạy về phía Nam Môn Tông phủ. Vân Hổ còn nhớ rõ năm đó thành chủ cứu chữa cái kia tự xưng chính mình là Nam Môn Tông phủ người kế nhiệm sao? Kén Ăn Vân Long cau mày hỏi thăm. Điêu Vân Hổ sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến năm đó sự tình. Đó là một cái cuối mùa thu ban đêm, toàn bộ đan thành người hầu như đều phải ngủ đi, thế mà liền tại bọn hắn cũng dự định thu dọn đồ đạc chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, môn bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, một cái đầy người vết máu trung niên nhân xâm nhập đan thành đại điện, hắn tay cầm tàn kiếm, hai mắt vô thần, thì liền thanh âm nói chuyện cũng biến thành 10 phần yếu ớt, khẩn cầu Dược Thần đại nhân mau cứu ta. Nói xong một câu về sau, cả người ngã trên mặt đất, băng lãnh khắp nơi, để hắn hô hấp ở giữa tản ra trắng trắng nhiệt khí. Diệp Thần gặp thương thế hắn nghiêm trọng như vậy, thân là đan thành thành chủ, không thể gặp người thống khổ như vậy chết đi, liền thân thủ trị liệu hắn người trung niên này không là người khác, chính là Nam Môn Tông phủ đương nhiệm phủ chủ Nam Môn Úy. Về sau có kẻ thù tìm tới cửa bị Diệp Thần toàn bộ đuổi đi. Lúc đó đan thành tại tiên giới có thể nói không ai dám trêu chọc. Những cái kia kẻ thù cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui. Đúng, ta nhớ tới, Liêu Vân Hổ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Về sau tiên giới lưu truyền ra một loại hiếm thấy bệnh độc. Khi đó Nam Môn gia còn trước đến giúp đỡ tới. Không sai, Kén Ăn Vân Long gật gật đầu, rơi vào suy tư trạng thái. Điêu Vân Hổ thấy thế không có quấy dày, mà chính là ngoan ngoãn ở một bên nhìn lấy đại ca. Cũng không biết qua bao lâu, Kén Ăn Vân Long đang chậm rãi nói đến, nếu như cái này tằng hiểu không phải thành chủ, căn bản sẽ không giải năm đó thành chủ cùng Nam Môn ra ngọn nguồn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại đi Nam Môn Tông phủ. Có phải hay không, hắn cũng là thành chủ, cho nên đi trước Nam Môn Tông phủ mở rộng chính mình nhân mạch. Nghe đến đó, cho dù là Điêu Vân Hổ có ngu đi nữa cũng minh bạch, mặt bên trên tán phát ra nụ cười hưng phấn. Rất có thể, cái này tằng hiểu cũng là thành chủ. Kén Ăn Vân Long gật gật đầu. Thật sự nói đến, đạt được cái kết luận này về sau, hai người tăng thêm tốc độ chạy về phía Nam Môn Tông phủ. Thật tình không biết, sau lưng bọn họ, đồng dạng xuất hiện hai người một già một trẻ, mặc dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng là khuôn mặt lại là giống nhau y hệt, đều dài hơn lấy một bộ nhọn cái cằm, hai mắt híp lại bộ. Dáng xem ra thì vô cùng bỉ ổi, lão giả nhìn lấy người thanh niên kia hỏi thăm, người xác định bọn họ vừa mới nói là thành chủ, mà không phải hắn. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, thế nhưng là khiến người ta nghe lấy vô cùng không thoải mái. Luôn có một loại âm mưu cảm giác, mà lại bởi vì khuôn mặt âm hiểm. Thanh âm nghe càng làm cho người có loại dùng mình ảo giác, sư phụ. Loại chuyện này Đồ Nhi làm sao lại nói dối? Đồ Nhi là thật nghe được bọn họ nói đến thành chủ, thanh niên vô cùng cung kính nói đến, thành chủ. Chẳng lẽ Diệp Thần trở về? Lão giả tự lẩm bẩm nói một câu, hai mắt thả ra cực kỳ âm hiểm quang mang, khóe miệng hơi nhíu, năm đó không có thân thủ giết ngươi. Lưu lại tiếc nuối, không nghĩ tới thượng thiên để ngươi lại một lần nữa đi tới nơi này, hừ hừ, lần này lão phu nhất định muốn thân thủ làm thịt ngươi, sư phụ. Ngươi muốn đi Nam Môn Tông Phủ? Thanh niên mặt lộ vẻ kinh hãi hỏi thăm. Phải biết hiện tại Nam Môn Tông Phủ đã không phải là năm đó cái kia yếu gà, từ khi đạt được dược thần đan dược phụ trợ, mỗi người bọn họ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, tăng trưởng phủ chủ càng là nắm giữ đại thừa hậu kỳ cảnh giới tồn tại, nếu như hai người bọn họ tùy tiện tiến đến, chỉ sợ không chiếm được tốt. Đương nhiên không, chúng ta muốn trở về thông báo trưởng lão, liền nói đã từng dược thần Diệp Thần trở về, tin tưởng các trưởng lão tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó chúng ta thì cùng nhau vây công Nam Môn Tông Phủ, coi như hắn Nam Môn úy nắm giữ đạt thành hậu kỳ cảnh giới, chỉ sợ cũng là chắp cánh khó thoát. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão giả trên mặt lộ ra âm hiểm xảo trá nụ cười, tốt giống bây giờ đã đang vây công Nam Môn Tông Phủ một dạng. Sư phụ thủ đoạn quả nhiên cao minh. Thanh niên nghe vậy về sau, trên mặt lộ ra bội phục biểu lộ, duỗi ra ngón tay cái đối với lão giả nói đến, hai người bèn nhìn nhau cười. Bộ dáng xem ra tựa như là đã từng hán gian cùng hai quỷ tử một dạng, làm cho người ta chán ghét. Đi, chúng ta trở về, lão giả khóe miệng dương lên nói đến. Đã hiện tại đã biết đối phương chỗ, cũng không có tất yếu đang theo dõi đi xuống, đến lúc đó chỉ cần đi Nam Môn Tông Phủ liền tốt. Tiểu huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi lại là ân nhân đồ đệ. Thất kính a. Nam Môn úy một mặt hưng phấn nhìn lấy Diệp Thần, hai tay lẫn nhau nắm thật chặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nắm giữ chính mình công pháp thiếu niên lại là chính mình ân nhân đồ đệ. Như thế nói đến, chính mình nhất định không thể lãnh đạm, nếu như lúc trước không có Diệp Thần trợ giúp chính mình, chỉ sợ hiện tại Nam Môn Tông Phủ đã sớm không còn tồn tại. Diệp Thần mắt thấy trước mặt Nam Môn úy, một mặt mộng bức. Chỉ có hắn biết mình là thân phận gì, bọn họ trong miệng dược thần chính là mình, những người này luôn miệng nói chính mình là bọn họ ân nhân, vì lông chính mình cái gì cũng không biết, thì liền một chút ấn tượng đều không có. Hiện tại Diệp Thần là hy vọng dương nào tỉnh lại trí nhớ. Cứ như vậy, tất cả mọi người cùng sự tình bày ở trước mặt mình thời điểm cũng không cần như thế phiền muộn. Tiền bối, nói quá lời, vãn bối cũng là một cái đồ đệ mà thôi, ngài tự mình ra nghênh tiếp, thật là làm cho vãn bối chiết sát a. Trong lòng tuy nhiên vô cùng phiền muộn, thế nhưng là Diệp Thần ngoài miệng không thể nói như vậy, biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, không gấy rất, không gấy rất. Tiểu huynh đệ là ân nhân đồ đệ, về tình về lý ta cũng cần phải lấy lễ đối đãi, mời vào bên trong. Nam Môn úy vô cùng khiêm tốn, đây không phải giả ra đến, mà là chân tâm thực ý biểu hiện ra ngoài, hắn không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Đồng thời, năm đó Diệp Thần cứu chữa chính mình đủ loại sự tình, một mực khắc trong tâm khảm, về sau đan thành phát sinh sự tình, chuyện này thành trong lòng của hắn tiếc nuối. Thề nếu có một ngày có thể tại có duyên phận gặp phải Dược Thần lời nói, chính mình đem về vì hắn bán mạng, cho dù là hy sinh toàn bộ Nam Môn Tông Phủ, cũng là sông pha khói lửa không chối từ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.